Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, khiếp sợ, sợ hãi, ngoại trừ một chút nhân viên hậu cần ra, mà vực những người còn lại, không có một thấp hơn cấp 17, hơn nữa, tất cả đều là S cấp chức nghiệp giả, theo ta thấy, gần đây 200 chi đếm, Lâm Ngọc Tam hết khả năng ổn định tim của mình. Nhưng lời nói ra, vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện vẻ run rẩy. 200, tất cả đều là S cấp chức nghiệp giả. Một lần này, Lưu Thiên Hổ không có thể gắng giữ tỉnh táo. Bật thốt lên kinh hô. Không thể nào, coi như hắn ma vực là toàn bộ đệ nhất thế giới cái thiết lập lãnh địa. Cũng không khả năng tại bây giờ liền có nhiều như vậy S cấp chức nghiệp giả. S cấp chức nghiệp giả. Tên như ý nghĩa, là hoàn thành S cấp quest sub level sau đó người may mắn còn sống sót người chơi. Với tư cách nhất phương đại lão Lưu Thiên Hổ tự nhiên vô cùng rõ ràng tin tức của phương diện này. Bởi vì hắn bản thân liền là một cái S cấp chức nghiệp giả. Hắn rất rõ ràng mong muốn hoàn thành S cấp quest sub level khó khăn. Rõ ràng hơn S cấp chức nghiệp giả thực lực, cũng là bởi vì vô cùng rõ ràng. Cho nên hắn mới không thể tin được, hôm nay thần chiến thành, người may mắn còn sống sót tổng số mặc dù không bằng ma vực hơn 50 vạn 600 ngàn, nhưng mà có hơn 200 ngàn người, nhưng là, này hơn 20 vạn người may mắn còn sống sót bên trong. Hoàn thành S cấp quest sub level, nhưng ngay cả 50 cũng không có đạt tới, vẫn chỉ là một cái tổng số, thật sự có phân chia tỉ mỉ xuống. Bọn hắn ba thế lực lớn, mạnh nhất thiết huyết đoàn hôm nay cũng mới có 12 cái S cấp chức nghiệp giả mà thôi. Mà bây giờ, Lâm Ngọc Tam lại còn nói ma vực có gần 200 tên S cấp chức nghiệp giả. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tin. Ta biết ngươi có thể không tin, nhưng là, sự thật chính là như vậy, đối mặt Lưu Thiên Hổ chất vấn. Lâm Ngọc Tam sắc mặt không đổi, không có đi phản bác cái gì. Hắn bình tĩnh tiếp tục nói, cái thứ nhất hoàn thành S cấp đoàn thể quét sắp level thần ma tiểu đội. Ngươi hẳn nghe nói qua đi, thần ma tiểu đội, nghe được cái tên này, Lưu Thiên Hổ mí mắt không nhịn được co rút một hồi. Hắn thế nào có thể không biết thần ma tiểu đội, đây chính là cái thứ nhất hoàn thành cao nhất 10 người S cấp đoàn thể quét sắp level. Hôm nay càng là chiếm cứ hát quốc chiến thần bảng top 10 bên trong 7 cái chỗ ngồi nhân vật khủng. Bố, tùy tiện lấy ra một người, đều so với hắn, thiết quân còn có vân phong cường đại hơn. Ý lời này của ngươi, chẳng lẽ nói, sau khi hết khiếp sợ, Lưu Thiên Hổ trong lòng lại lần nữa run lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, khó tin nhìn Lâm Ngọc Tam, không sai, thần ma tiểu đội những người đó. Đều là ma vực, mặc dù có chuẩn bị tâm tư, nhưng nghe đến Lâm Ngọc Tam cuối cùng xác nhận, Lưu Thiên Hổ vẫn là không nhịn được run một hồi. Nhưng mà, còn không chờ hắn thong thả lại sức, một bên Lâm Ngọc Tam lại tiếp tục mở miệng rồi. Này chỉ là bọn hắn S cấp chức nghiệp giả tình huống. Trừ chỗ đó ra, trong tay của bọn họ trước mắt còn có gần 200 con thống lĩnh cấp bậc chiến sủng. Những này chiến sủng các ngươi hẳn không xa lạ, đúng là trước thủ vệ Xích Long Cốc, thủ vệ Liệt Diễm Chi Tâm, Xích Diễm Tích Dịch nhất tộc. Cái gì, nếu như nói trước, Lưu Thiên Hổ chẳng qua là khiếp sợ mà nói. Như vậy tại Lâm Ngọc Tam câu nói này nói ra được sau đó. Liền không còn là khiếp sợ, mà là sợ hãi, Xích Diễm Tích Dịch thực lực, hắn mặc dù không có đích thân thể nghiệm qua. Nhưng là, ngọn lửa cháy mạnh trong chiến trường những sinh vật khác thực lực hắn là biết. Tuyệt đối so với trên địa cầu những kia đồng cấp quái vật còn cường hãn hơn mấy phần. Như vậy đoán, Xích Diễm Tích Dịch thực lực tự nhiên có thể thấy rõ ràng. Căn cứ lúc trước bọn họ kế hoạch, nếu mà thần chiến thành nhất phương muốn lấy được Liệt Diễm Chi Tâm. Ngoại trừ dùng người đầu cứng rắn chất ra. Cũng chỉ có thể áp dụng kế điệu hổ ly sơn đem Xích Diễm Tích Dịch dẫn ra mới có mấy phần có thể. Bây giờ, ma vực nhất phương không chỉ lấy được Liệt Diễm Chi Tâm. Càng đem ở trong mắt bọn họ vô cùng cường đại Xích Diễm Tích Dịch đều cho thu phục thành chiến sủng. giữa hai người chênh lệch liếc qua hiểu ngay. Thế thì còn đánh như thế nào? Đến lúc này, Lưu Thiên Hổ cũng rốt cục thì đã minh bạch Lâm Ngọc Tam trước vì cái gì nói nếu mà hơi bất cẩn một chút, thần chiến thành nhất phương không chỉ có thể sẽ bị thua lần này cuộc thi vòng loại. Thậm chí có khả năng sẽ từ đấy biến mất, nếu mà ma vực thật sự có thực lực cường đại như vậy. Như vậy tình huống như vậy phát sinh tỷ lệ rất cao, rất cao. Lưu Thiên Hổ trầm mặc, hắn lần đầu tiên bắt đầu nghiêm túc suy tính trước mắt phát sinh tất cả. Trên thực tế, hắn, thậm chí Lâm Ngọc Tam cũng không biết, ngoại trừ S cấp chức nghiệp giả ra, những cái được gọi là chiến sủng, đều thuộc về Lý Đại Hổ một người. Hơn nữa, ngoại trừ gần 200 con thống lĩnh ra, Lý Đại Hổ trong tay còn có chừng 20 chỉ cường đại hơn lãnh chúa cấp ma hồn triệu hoán thú. Nếu như bọn hắn biết, đoán chừng lúc này cũng không chỉ là kinh sợ đơn giản như vậy. Phải biết, một con thống lĩnh cấp tồn tại, cho dù là Lam Nguyệt, Triển Lăng Hiên như vậy S cấp chức nghiệp giả, cũng phải cẩn thận ứng đối. Không chú ý đều sẽ biết lật thuyền trong mương, mà một con lãnh chúa, cho dù là kém nhất, cũng có thể ung dung chiến thắng thậm chí đánh chết 10 con thống lĩnh. Giữa hai người chênh lệch, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Nhìn bề ngoài đi, ma vực chỉ có tương đương với 400 tả hữu S cấp chức nghiệp giả chiến lực. Nhưng trên thực tế, ma vực thực lực chân chính nếu so với cái này cường đại không chỉ gấp 10 lần. Trong này, nguyên nhân chủ yếu chỉ có một, đó chính là Lý Đại Hổ. Rào giữa lúc Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ khiếp sợ thời điểm. Lều vải ra, đột nhiên truyền đến một trận ồn ào náo động. Rất nhanh, một cái cả người vết máu loang lổ người không có đi qua bẩm báo liền trực tiếp xông tiến vào. Người tới cũng không có phát hiện Lưu Thiên Hổ cùng Lâm Ngọc Tam tồn tại. Hoặc có lẽ là, hắn căn bản không có chú ý tới hai người tồn tại. Vừa thấy được Thiết Quân, hắn liền rào một hồi quỳ sụp xuống đất, kêu khóc, ô, thành chủ, chúng ta rút lui a, đừng đánh, sẽ chết người đấy. Một cái nam nhi 7 thước, hôm nay, lại khóc giống một đứa bé, nước mắt nước mũi lan tràn, lại căn bản không có đi hiểu, ngươi là, Hoàng Kỳ, lúc này, Thiết Quân cũng là phản ứng lại, nhận ra trước mắt cái này khóc không còn hình dáng nam tử thân phận. Hoàng Kỳ, là lúc trước hắn chọn lựa tiên phong đội một thành viên, hơn nữa còn là đội trưởng tạm thời, ngươi thế nào một người trở về? Một nhận ra thân phận của người đến, Thiết Quân sắc mặt đột nhiên kinh sợ, những người khác đâu, đều chết hết, Hoàng Kỳ quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm đầu, thân thể run rẩy không ngừng, nhìn tựa hồ, phi thường sợ, bình tĩnh một chút, thấy Hoàng Kỳ trạng thái rõ ràng không đúng, Thiết Quân quát lạnh một tiếng, giống như sét đánh vang vọng tại hắn đầu bên trong. Hoàng Kỳ thân hình rung một cái. Đờ đẫn ánh mắt dần dần khôi phục một tia thanh minh. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, đầu tiên thấy chính là Thiết Quân tấm kia nghiêm túc băng lãnh gương mặt của thành chủ. Hoàng Kỳ vừa định mở miệng, nhưng lập tức lại phát hiện trong lều hai người khác tồn tại. Trong miệng lời nói cũng bị hắn đè ép trở về. Nói đi, thấy vậy, Thiết Quân hơi trầm ngâm, mở miệng nói, nghe vậy, Hoàng Kỳ vốn là sững sờ. Theo sau không do dự nữa, xì xì xách xách bắt đầu đem tiên phong đội trước gặp giảng thuật ra. Toàn bộ quá trình, Thiết Quân trên mặt đều không có quá nhiều biểu tình, bất quá hắn thân thể lại thỉnh thoảng rung động rất nhỏ. Hiển nhiên không hề giống nhìn bình tĩnh như vậy, thành chủ, chúng ta rút lui đi, chiến đấu như vậy không có chút ý nghĩa nào, làm không tốt, thần chiến thành có thể sẽ vì vậy mà hướng đi diệt vong a. Hoàng Kỳ nói xong lời cuối cùng, lại một lần nữa quỳ sụp xuống đất, âm thanh run rẩy, người đi xuống trước nghỉ ngơi, liên quan tới tiên phong đội chuyện, tạm thời không nên truyền ra ngoài. Thiết Quân trầm mặc thật lâu. Cuối cùng vỗ vỗ Hoàng Kỳ bả vai, trầm giọng nói, Hoàng Kỳ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là tại Thiết Quân nhìn soi mói, cuối cùng lựa chọn trầm mặc, thối lui ra lều vải. Hết chương.